Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 236. Vậy sao? Phong Phí Vân triệu hoán thành đồng cổ thuyền, bay ra khỏi người, biến thành thần hạm to lớn, đụng bay Ô Sào Thánh Tôn. Thần thuyền khổng lồ hiện ra, không ngừng trướng to, muốn chống nứt nhà giam đỏ thẫm. Linh Chu chỉ là khí linh, không chứng nứt thánh linh dụng cụ được. Ô Sào Thánh Tôn đáp xuống thanh đồng cổ thuyền, đi hướng Phong Phi Vân. Dáng người thướt tha, ánh mắt sắc bén. Ô Sào Thánh Tôn đánh giả thần thông, chém cổ Phong Phi Vân. Nếu vậy, chúng ta hãy đổi chỗ đấu đi. Phong Phi Vân né công kích của Ô Sào Thánh Tôn, thúc đẩy thanh đồng cổ thuyền đụng vào lồng giam đỏ, đụng thủng hư không, xuất hiện trên chiến trường vạn tộc. Lại từ chiến trường vạn tộc, bay vào luân hồi lộ, hướng tới địa ngục. Một cái lồng giam to lớn đỏ thẫm bao bọc thanh đồng cổ thuyền bay nhanh trên luân hồi lộ, từng bước bay hướng địa ngục. Trên thanh đồng cổ thuyền, Phong Phi Vân và Ô Sào Thánh Tôn không ngừng đánh nhau, cơ thể trướng to, thần thông va chạm. Nếu không có lồng giam đỏ thẫm bao bọc, thì hơi thở chiến pháp của Phong Phi Vân, Ô Sào Thánh Tôn đã hủy diệt mạng lớn thiên địa. Ô Sào Thánh Tôn nhận ra không thích hợp. Đường này là gì? Phong Phi Vân trả lời. Luân hồi lộ. Phong Phi Vân biết với sức của hắn không thể chấn áp Ô Sào Thánh Tôn được. Hắn định đi luân hồi lộ đến quỷ môn quan, nhờ tay những chí cường chấn áp Ô Sào Thánh Tôn. Tùy bốn phủ chủ phát giả vạn thánh tập kết lệnh, tất cả thánh linh trong thiên hạ đều đi tiểu linh tiên giới. Nhưng thánh linh trong địa ngục tuyệt đối không đi, vì địa ngục là một trong những nơi quan trọng nhất di châu hỗn nguyên đại thế giới. Thánh giả phụ trách trấn giữ không thể rời đi. Nếu quỷ quái trong địa ngục chạy ra thì thiên họa sẽ loạn. Ô Sào Thánh Tôn là đẳng cấp thánh linh, suy nghĩ một chút liền hiểu ý Phong Phi Vân. Đi quỷ môn quan có gì hay, chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Hai tay Ô Sào Thánh Tôn kết thánh ấn, từng vòng thánh quang bay ra khỏi người nàng. Ô Sào Thánh Tôn điều động lồng giam đỏ thẫm đụng vào luân hồi lộ. Quỷ môn quan hay địa ngục đều không phải chỗ tốt, so với bị Phong Phi Vân nắm mũi dẫn đi, còn không bằng chủ động tấn công, cùng nhau vào địa ngục. Địa ngục nguy hiểm hơn quỷ môn quan gấp chục lần. Lồng giam đỏ thẫm đụng thủng luân hồi lộ, tiến vào thế giới hư không hỗn loạn. Gió tà hỗn loạn cuốn lồng giam đỏ bay sâu vào tương lai. Bà điên, địa ngục không phải nơi tùy tiện xông vào, bất cứ ai vào địa ngục sẽ không quay về được, dù là thánh linh cũng không ngoại lệ. Vào quỷ môn quan còn đường về, nhưng đã vào địa ngục, dù là các chúa tể địa ngục cũng khó quay về nhân gian lần nữa, trừ phi bỏ xuống kiếp trước kiếp này luân hồi chuyển thế. Nhưng sau khi luân hồi chuyển thế thì tu vi không còn, không có ký ức, trở thành một người khác. Phong Phi Vân vỗ trường vào Ô Sào Thánh Tôn. Ô Sào Thánh Tôn vươn hai tay ngọc, khi thánh linh bao bọc ngón tay, lực đẩy mạnh mẽ làm Ô Sào Thánh Tôn bay ngược ra ngoài, rơi vào hư không cách hơn 10 dặm. Ô Sào Thánh Tôn đứng lơ lửng, cười to bảo: Sớm đã nghe nói địa ngục di châu hỗn nguyên đại thế giới do một vị đại thánh xây dựng, chia 18 tầng chuyên môn giam cầm cự hùng trong thiên địa, vừa lúc đến đây mở mắt. Hiện tại có thêm 2 cự hùng bị nhốt. Phong Phi Vân thu thành đồng cổ thuyền về, không công kích nữa. Phong Phi Vân cảm nhận lực lượng kinh khủng từ sâu trong hắc ám đang lôi kéo thân thể mình. Lực lượng quá khủng bố, sức Phong Phi Vân không chống cự được. Ô Sào Thánh Tôn biến sắc mặt, thu về lồng giam đỏ, biến thành tổ chim nhỏ nằm trong bàn tay nàng. Cơ thể Ô Sào Thánh Tôn không theo điều khiển rơi xuống dưới. Đó là lực lượng cắn nuốt, thánh linh cũng không ngăn được. Thân thể hoàn toàn không theo điều khiển, nếu biến thành người bình thường rớt xuống vực sâu. Vực sâu không đáy. Phong Phi Vân Ô Sào Thánh Tôn đụng thủng bình chướng không gian, hơi thở chết chóc ập vào mặt. Nơi này không có linh khí, chỉ có khí địa ngục. Phong Phi Vân sớm tìm hiểu tình huống địa ngục, tu sĩ rừng gian nào đến đây, linh khí trong người sẽ biến mất hết. Nên khi vào địa ngục, Phong Phi Vân liền phong lại cơ thể, ngăn cách thân thể và bên ngoài, cho nên Phong Phi Vân không bị sói mòn bao nhiêu linh khí. Ô Sào Thánh Tôn không biết tình huống trong địa ngục, khi vào địa ngục thì thánh linh khí trong người nàng nhanh chóng biến mất. Khi Ô Sào Thánh Tôn phản ứng lại thì một nửa lực lượng đã mất. địa ngục và Tây Ngưu Hạ Châu như hai thế giới, thiên đạo quy tắc khác nhau. Khắp nơi là khí địa ngục, xung quanh không có thiên lý, lạnh lẽo tối tăm. Ô Sao Thánh Tổ nói, nếu ở lâu trong địa ngục, coi như là thánh linh cũng sẽ biến thành người bình thường. Khi thánh linh trong người Ô Sao Thánh Tôn xói mòn trầm trọng, nàng vừa lấy một bình ngọc ra, muốn dùng tinh hoa thánh khí phục hồi tu vi. Phong Phi Vân sẽ không cho Ô Sao Thánh Tôn cơ hội đó. Nhát kiếm chém vỡ bình ngọc, tinh hoa thánh khí bay ra sau, sau đó bị khí địa ngục ăn mòn thành làn khói trắng. Ô Sao Thánh Tôn rất tức giận, gắt giọng, đã đến địa ngục mà người còn dám ra tay. Người không biết đánh nhau ở chỗ này sẽ làm lực lượng xói mòn nhanh hơn. Mắt Ô Sao Thánh Tôn lạnh băng. Phong Phi Vân ôm trên kiếm, cười nói, thể lực mọi người cùng tiêu hao, vậy nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Người đang tìm chết. Ô Sao Thánh Tôn không dám đánh lâu với Phong Phi Vân, định đánh nhanh rút gọn. Ô Sao Thánh Tôn sẽ dùng lá bài mạnh nhất của mình giết Phong Phi Vân, sau đó tìm cách rời khỏi địa ngục. Phần Thiên Quyết. Ô Sao Thánh Tôn giơ tay ra, một luồng thánh quang bay ra khỏi lòng bàn tay, đánh thủng tử khí cuộn cuộn bên trên, ngừng tụ mây lửa. Hình dạng mây lửa rất giống thần lửa, người mặc áo giáp, đầu có hai sừng, tay cầm chiến nhẫn hình thoi, gầm giống đè xuống Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cảm giác áp lực lớn, thịt bị đốt khét, tóc hóa thành tro bụi, linh hồn bị thiêu. Bất Tử Phượng Hoàng Thần cũng không thể ngăn cản lực lượng đốt trời. Đây là lực lượng đòn mạnh nhất của thánh linh sao? Phong Phi Vân cảm giác thịt đã bị lửa đốt chảy gần hết, chỉ còn khung xương trắng. Bộ xương do 999 khối phượng cốt cấu thành, bộ xương đỏ thẫm. Ô Sao Thánh Tôn đấm vào ngực Phong Phi Vân, đánh hắn bay vào sông Hoàng Tuyền. Phong Phi Vân rơi vào sông Hoàng Tuyền, bắn lên thì thủy đục ngầu. Cuối cùng Phong Phi Vân vẫn cách biệt xa với thánh linh thực sự. Ô Sao Thánh Tôn lẩm bẩm, thần thể của tên này mạnh quá. Phần Thiên Quyết có thể đốt một người, một số thánh linh ra trò, nhưng không thể hủy diệt xương cốt của hắn. Không uổng là người tu luyện Bất Tử Phượng Hoàng Thần đến đại thừa. Ô Sao Thánh Tôn đoán chắc Phong Phi Vân đã chết. Khi thi triển chiêu này, khi thánh linh trong người nàng bị tiêu hao hết. May mắn Phong Phi Vân đã chết, nếu không nàng sẽ gặp nguy hiểm. Ô Sao Thánh Tôn vội thu hơi thở, lấy một viên nửa bước thánh đan dặn nuốt xuống. Ô Sao Thánh Tôn nhanh chóng bay đi, biến mất bên bờ sông Hoàng Tuyền. Trong sông nổi một bộ xương đỏ bốc cháy ngọn lửa. Một thanh đồng cổ thuyền bay ra từ kẽ xương. Linh hồn Phong Phi Vân ra khỏi thanh đồng cổ thuyền, tụ thành hình người, thở hắt ra. Phần Thiên Quyết mạnh quá, có thể luyện hóa người một thế giới. Phong Phi Vân nhìn xương đỏ nằm trên thanh đồng cổ thuyền, bàn tay ấn khủng xương, trên xương liền mọc thịt, lại biến thành thân người. Tu vi đến đẳng cấp như Phong Phi Vân, miễn linh hồn bất diệt thì dù chỉ còn một giọt máu cũng có thể sống lại. Xương Phong Phi Vân không bị hư hỏng, muốn trọng sinh dễ như trở bàn tay. Phong Phi Vân bay ra khỏi sông Hoàng Tuyền, đáp xuống bên bờ sông, rồi dọc theo sông lớn hỗn đục bay đi. Thiên địa địa ngục không giới hạn, tối đen không có bầu trời. Phong Phi Vân đi nửa tháng, trước mặt xuất hiện nhiều hồn ma. Chúng nó xếp hàng đi tới trước, vẻ mặt ngơ ngác, xiềng xích chói người. Một địa ngục tà thần đang canh chừng các hồn ma, cơ thể cao như ngọn núi. Thỉnh thoảng địa ngục tà thần sẽ gầm lên, chấn ổ hồn run cầm cập. Một nam nhân hơn 30 tuổi nhìn Phong Phi Vân đứng ở phía xa, cầu xin nói, cầu xin người hãy cứu ta. Mẫu thần của ta 70 tuổi, nếu ta chết thì không ai chăm sóc mẫu thần. Cứu ta, cứu ta. Ta là quốc vương Thiên Nam Quốc, nếu người cứu ta quay về thì ta sẽ phong người làm vương hậu. Phong Phi Vân chỉ đứng yên bên cạnh, không ra tay bất cứ ai. Hệ đến địa ngục là người đã hết dương thọ, đây là quy luật thiên đạo, không ai có thể thay đổi. Nếu đổi thay thì thế giới sẽ loạn. Phong Phi Vân rất hy vọng mọi người trên đời trường sinh bất tử. Địa ngục tà thần cũng nhìn thấy Phong Phi Vân, nó đã thông trí tuệ, cảm giác khí thế khủng bố từ người Phong Phi Vân, biết đây là đại nhân vật không thể trêu vào. Phong Phi Vân bước ra một bước, bước thứ hai đạp trên vai địa ngục tà thần. Cho ta biết âm ti ở đâu.

Phong Phi Vân hỏi, vậy quỷ chúa đời này là vị đại thánh nhân nào? Hoàn Sinh đạo trưởng cười tủm tỉm, là một vị đại thánh hiền, vũ thượng vĩ nhân của nhân tộc. Là ai thì chắc trong lòng người đã có suy đoán. Phong Phi Vân cực kỳ giật mình. Chẳng lẽ là... Phong Phi Vân nghĩ đến đại thánh nhân trong truyền thuyết. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm phong đồ quỷ thành ở bên kia cầu Nại Hà, rất muốn đi vái đại thánh nhân kia. Nhưng đó chỉ là xúc động. Nếu hắn thật sự đến gặp đại thánh nhân đó thì không ra khỏi địa ngục được. Henzima ô quỷ nói, tù vi địa ngục quỷ chủ không thấp hơn phù chủ mộ phù. Đồng chí không thấp, lợi hại còn hơn phù chủ mộ phù. Phong Phi Vân thắc mắc hỏi, ngay cả địa ngục quỷ chủ cũng phải đổi người cách một ước năm, nhưng tại sao hai vị tiền bối từ thái cổ đến bây giờ không đổi người? Hoa Sinh đạo trưởng cười nói, ta và Mạnh Bà chỉ là hai tiểu nhân vật, hai người nấu canh và múc canh. Đại nhân vật luôn không thể ngồi trên ngôi cao mãi, nhưng tiểu nhân vật lại có thể trường tồn trong thiên địa. Phong Phí Vân không tin lời Hoa Sinh đạo trưởng. Tiểu nhân vật? Tiểu nhân vật có thể nghe đạo trước mặt đạo tổ, tiểu nhân vật có thể cầm đạo tổ cổ kinh đi ra dương gian. Trong thiên địa này không có mấy người đến đi tự nhiên giữa địa ngục và dương gian. Lão nhân ra người đi địa ngục và dương gian như đi chợ. Địa ngục quỷ chủ cũng không hề tồn tại mãi trong địa ngục, nhưng người và Mạnh Bà tiền bối thì sống từ thái cổ đến bây giờ. Vậy mà chỉ là hai tiểu nhân vật thật sao? Hoàn Sinh đạo trưởng không trả lời thẳng câu hỏi của Phong Phi Vân, mỉm cười nói, lão đạo tà từng thấy trước mặt đạo tổ là địa ngục không trống thì suốt đời không luân hồi cuộc sống mới. Phong Phi Vân móc mỉa, thế tại sao đi dương gian hai lần? Mặt Hoàn Sinh đạo trưởng đen thui, ở đó là tình huống đặc biệt. Đặc biệt? Phong Phi Vân không dây dưa mấy chuyện vặt với Hoàn Sinh đạo trưởng, hỏi, tiền bối định dùng cách gì đưa ta ra khỏi địa ngục? Hoàn Sinh đạo trưởng nói, còn cách gì? Đương nhiên là đi luân hồi lỗ, luân hồi cuộc sống mới. Yên tâm, người không uống canh Mạnh Bà, dù luân hồi chuyển thế vẫn giữ ký ức kiếp trước, tư chất như người khoảng mấy trăm năm là sẽ trở về tu vi hiện nay. Phong Phi Vân túm cổ áo Hòa Sinh đạo trưởng xách lên. Lão già kia, đùa sao? Hiện tại đang là thiên địa Thanh Đồng cổ thuyền, lão kêu ta chuyển thế làm lại, đùa hơi lố rồi đó. Hòa Sinh đạo trưởng liên tục nói, bình tĩnh bình tĩnh, người trẻ tuổi nóng nảy quá. Đột nhiên Phong Phi Vân con người co rút, ném Hòa Sinh đạo trưởng xuống, vỗ trường vào hư không. Hư không gợn sóng, một bóng nữ nhân yêu điệu lướt qua. Hòa Sinh đạo trưởng phản ứng lại, ai đó? Hai tay Hòa Sinh đạo trưởng kết ấn, rẻ hư không. Trong hư không có tiếng rền khẽ, nữ nhân tóc đen nhánh bị văng ra khỏi hư không, lơ lửng bên trên cầu Nại Hà. Ánh sáng đèn bao bọc cơ thể nữ nhân. Nữ nhân giật mình nhìn Hoa Sinh đạo trưởng. Mạnh quá! Phong Phi Vân kêu lên. Ô Sao Thánh Tôn! Tóc đèn bay lên, khuôn mặt Ô Sao Thánh Tôn xinh đẹp, khi thánh linh kinh khủng dâng trào. Phong Phi Vân, người muốn lén đến rừng gián cũng nên mang theo ta. Hoa Sinh đạo trưởng hỏi, nữ nhân của ngươi? Phong Phi Vân triệu hoán yêu hoàng kiếm, kiếm ý dâng trào. Đạo trưởng xem trọng ta quá, ta không nuôi nổi nữ nhân đẳng cấp thánh linh. Nàng ta là thánh tổ vực ngoại, cùng ta rơi xuống địa ngục, chuẩn bị chiến đấu đi. Ô Sao Thánh Tôn cười nói, nam nhân này thật vô tình, nếu người không chịu mang ta đi khỏi địa ngục thì hôm nay không ai đi được. Ô Sao Thánh Tôn lấy ra tổ chim đỏ thẫm, ngừng tụ ngồi sao đỏ rực, đánh vào cầu Nại Hà. Ánh lửa nóng cháy bùng nổ, lực lượng lửa đốt đỏ không trời, vô số quỷ hồn bị lửa đốt cháy thành làn khói. Quỷ hồn trên cầu Nại Hà tan nát thành mấy mảnh. Nàng ta định đập gãy cầu Nại Hà, mau ngăn lại. Lưng Phong Phi Vân mọc cánh phượng hoàng bay lên trời, kiếm chém vào Ô Sao Thánh Tôn, kiếm khí như thần hạ. Hai tay Hoa Sinh đạo trưởng liên tục vẽ thái cực, kiểm chặt quả cầu đỏ rực to như ngôi sao. Ô Sao Thánh Tôn chỉ một cái công kích ầm tì. Người bị điên, nếu kinh động quỷ chủ thì chúng ta đừng mơ chạy ra địa ngục. Phong Phi Vân lấy ra 8 vị trần hỏa lô, chặn lại chỉ quang của Ô Sào Thánh Tôn. Ô Sào Thánh Tôn thừa dịp này bày đến cầu Nại Hà. Lực lượng thánh linh bùng nổ, nâng cầu Nại Hà lên, cắm xuống đáy sông Hoàng Tuyền. Cầu Nại Hà cắm vào dòng sông Hoàng Tuyền hỗn tạp. Nước Hoàng Tuyền sôi sục, từng tầng gợn sóng lăn tăn. Nhiều sơn trắng khổng lồ bị cuốn lên, khí thế khủng bố từ đáy sông dâng lên. Mạnh Bà Hòa Sinh đạo trưởng biến sắc mặt, đồng thanh kêu lên. Nguy rồi. Phong Phi Vân hỏi. Có chuyện gì? Hòa Sinh đạo trưởng trả lời. 18 tầng địa ngục nằm ở đáy Hoàng Tuyền. Bây giờ cầu Nại Hà cắm vào 18 tầng địa ngục, nối với 18 thế giới nhà tù. Cự hùng bị nhốt trong 18 tầng địa ngục sẽ dọc theo cầu Nại Hà bò lên, gây họa lớn rồi. Mạnh Bà quát to. Vậy còn chờ gì nữa, mau lấy cầu Nại Hà lên. Mạnh Bà bay lên, hai tay ấn thân cầu, muốn dùng đại thần thông kéo cầu Nại Hà lên. Một quỷ thánh hình dạng như con nhện bò ra từ địa ngục, đi trên cây cầu. Quỷ thánh cười chói tai, công kích Mạnh Bà. Mạnh Bà chỉ một cái đánh ra chấn hồn ấn, quỷ thánh bị đánh gào rú. Nhưng sau đó có nhiều cự hùng hơn chạy ra từ 18 tầng địa ngục. Các luồng sáng trắng bắn lên cao, phát ra dao động kinh thiên động địa. Sông Hoàng Tuyền hỗn loạn, dao động mãnh liệt. Các bóng quỷ to lớn công kích, có như nhện, có như người khổng lồ, có như thần long. Tất cả là cự hùng bị nhốt trong địa ngục, khá nhiều đẳng cấp quỷ thánh. Như thấy linh hùng dữ sau khi chết, quỷ hồn đi tới địa ngục sẽ gặp trừng phạt. Nhiều người bị nhốt trong 18 tầng địa ngục. Hiện tại đám hùng dữ này chạy ra. Vào trong nồi. Hòa Sinh đạo trưởng lấy nồi đen ra. Trong nồi phát ra lực hút mạnh mẽ, hình thành vòng xoáy thông thiên, liên tục hút mấy chục cự hùng cường đại vào nồi đen. Hòa Sinh đạo trưởng chưa kịp thở thì đáy sông Hoàng Tuyền dâng lên khí thế siêu khủng bố, làm linh hồn run rẩy. Một cái đuôi rắn đèn bay ra khỏi Hoàng Tuyền, đập vào nồi đen, đánh bay cái nồi khỏi tay Hòa Sinh đạo trưởng. Những cự hùng bị nhốt trong nồi lại bay ra. Hoàng Sa. Hòa Sinh đạo trưởng ổn định thân thể, nhìn chằm chằm cuối cầu Nại Hà. Nước sông Hoàng Tuyền dâng lên, cái bóng đèn to lớn bơi lội bên dưới. Bóng rắn đèn thô cỡ hòn núi bay ra khỏi sông Hoàng Tuyền, lộ ra đầu rắn dữ tợn, vậy phát ra yêu tính, ánh mắt chứa ma lực, khí thế siêu kinh khủng. Quỷ thánh ở trước mặt nó rất là ngoan, không dám càn rỡ. Hoàng Sa hú dài. Địa hoàng, ta lại đi ra. Thiên địa trong địa ngục chấn động. Hoàng Sa há mồm hút, khí địa ngục không ngừng bay vào miệng nó. Vậy trên người Hoàng Sa càng ngưng tụ, không biết bao nhiêu quỷ hồn bị nó hút vào. Quỷ khí trên người Hoàng Sa càng đậm đặc. Phong Phi Vân hoảng hốt. Chẳng phải Hoàng Sa đã bị Địa Hoàng Đại Thánh chém sao? Hòa Sinh đạo trưởng nói. Địa Hoàng Đại Thánh chỉ chém thần thể Hoàng Sa, chứ không chém thánh hồn. Nói đúng hơn là thánh hồn của Hoàng Sa quá mạnh, Địa Hoàng Đại Thánh cũng không thể tiêu diệt, buộc phải trấn áp nó trong 18 tầng địa ngục. Hoàng Sa, đây là hùng mã có thể đối kháng với Địa Hoàng Đại Thánh. Yêu Hoàng Kiếm, một trong người hùng binh thái cổ do Hoàng Sa luyện chế. Đột rằng mấy nữ thánh trong thái cổ bị nó nô dịch linh hồn, bị hấp thụ tinh khí, tăng cao thể chất và linh hồn cho nó. Đây là kẻ phong vân một cõi thái cổ, sánh ngang với 7 hùng mã thái cổ. Phong Phi Vân cảm giác Yêu Hoàng Kiếm trong tay mình rung bần bật, phát ra tiếng leng keng, muốn bay ra khỏi tay hắn. Hoàng Sa ngước cái đầu to lên, đôi mắt sáng như hai vầng trăng đỏ máu. Hoàng Sa nhìn Phong Phi Vân, cười âm trầm. Người tìm được 2 khúc Yêu Hoàng Kiếm, xem ra người là thân thể mà Yêu Hoàng Kiếm tìm giúp ta. Lôi thần quang quét qua Phong Phi Vân. Thân thể đúng là mạnh, đủ đối địch thánh linh, chưa được thánh hồn của ta. Hoàng Sa công kích Phong Phi Vân, mang theo gió tanh, quỷ khí dày đặc trong vòng quanh người nó, giết linh hồn Phong Phi Vân, đoạt xá thân thể. Mạnh Bà Hòa Sinh đạo trưởng cùng đánh giá chấn hồn thần thuật, nhưng bị Hoàng Sa dễ dàng đánh nát. Đuôi rắn hất bay Mạnh Bà Hòa Sinh đạo trưởng. Mạnh Bà Hòa Sinh đạo trưởng rơi vào Hoàng Tuyền, không đỡ nổi một kích của Hoàng Sa.

nơi đen biến thành lỗ đen lơ lửng trong không trung. Hòa sinh đạo trưởng thì triển đạo tổ thần pháp. Vào đi, trở về địa ngục nhận trừng phạt. Khi nào lệ khí biến mất, lúc đó lại được cuộc sống mới. Hòa sinh đạo trưởng thu võ pháp quỷ thánh vào. Quỷ thánh nhìn nhện biến mất trong lỗ đen. Thanh âm độc ác vọng ra từ lỗ đen. Thanh âm xa dần, mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Hòa sinh đạo trưởng liếc đám cự hùng trốn ra ngoài, nói: xuống địa ngục là đáng tội các người, có tội thì phải chuộc lại. Về đi, vào con đường này, trở về nơi mình nên đi. Cự hùng nói: lão đạo bị điên rồi, hôm nay đã thoát khốn, đương nhiên chúng ta sẽ giết đến trời long đất lở. Một cự hùng khác lên tiếng: trong địa ngục thực sự là khó chịu, hôm nay chúng ta sẽ đào điên địa ngục, từ nay địa ngục không còn ác quỷ. Trong phòng đồ quỷ thành bày ra hơn 10 quỷ thánh lơ lửng bên cạnh hoa sinh đạo trường, nhìn những cự hùng bay ra từ khỏi địa ngục. Các quỷ thánh lên tiếng: trấn hồn ấn chú. Hơn 10 quỷ thánh đều là thánh hồn của đại thánh giả sau khi chết, đến địa ngục thành đấu ách thánh giả, chuyển đấu ác nhân, trấn áp cự hùng. Những cự hùng bị trấn hồn ấn chú oanh kích, quỷ thể tán đi, phát ra tiếng gào rú thảm thiết. Hoàng Sa mặt không đổi sắc hừ lạnh, há miệng rồng nuốt các cự hùng vào người. Có 5 quỷ thánh bị Hoàng Sa nuốt, biến thành tinh khí cho nó. Cơ thể Hoàng Sa càng ngưng tụ, tà khí nặng hơn. Hoàng Sa đụng đầu đánh bay hơn 10 quỷ thánh. Hoàng Sa há mồm, nuốt hơn 10 quỷ thánh vào miệng. Bàn bàn phủ khám trên thành lâu, phòng đồ quỷ thành, tỏa sáng chói lòa, lại rùng rinh. Thiên địa lắc lư, luồng tinh khí lửa bắn ra từ lưỡi búa, trong đó có một tinh khí đập vào lưng Hoàng Sa. Mạng lớn quỷ khí trên lưng Hoàng Sa bị đánh tàn. Hoàng Sa giống to: một cây búa mà muốn nghịch thiên sao? Hoàng Sa không tấn công hơn 10 vị quỷ thánh mà bay đến bên trên sông Hoàng Tuyền, há mồm hút nước. Nước sông Hoàng Tuyền là nước trí âm, trí trọc trong thiên địa. Trừ phi là thánh linh, nếu không rơi vào sông Hoàng Tuyền, cơ thể sẽ bị ăn mòn thành bộ xương trắng ngày. Hiện giờ Hoàng Sa lại uống sông Hoàng Tuyền. Còn sông địa ngục này không biết hòa tan bao nhiêu vong hồn, ăn mòn bao nhiêu xác chết, lắng đọng bao nhiêu máu và xương. Thánh linh nuốt uống một giọt cũng sẽ bị ô nhiễm thánh thai. Chỉ có cự hùng như Hoàng Sa mới dám uống ừng ực. Mạnh Bà biến sắc mặt nói: nó định uống nước Hoàng Tuyền để lên đến đỉnh, trở thành ma thần trí âm trí tà. Có 2 quỷ thánh chạy tới ngăn Hoàng Sa lại, nhưng bị nó dễ dàng trấn áp, nuốt vào miệng. Ổ Sáo Thánh Tôn nhìn mà da đầu tê dại. Nàng chưa từng nghĩ đến Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới sẽ có tồn tại hùng ác như vậy. Đúng là hùng thần vô pháp vô thiên. Một thanh âm hùng hồn vang lên trên bầu trời: Hoàng Sa, người nên trở lại. Một nam nhân trung niên bước ra từ phòng đồ quỷ thành, khí chất uy nghiêm vô thượng, quân lâm thiên hạ, lại có tấm lòng thánh giả, từ bi hơn người. Nam nhân trung niên chân đạp hư không, bước sinh hòa sen, thần như thần thánh. Các quỷ hồn quỳ lại, quỷ thánh cũng khom lưng còng người vái. Thần ở địa ngục, khí như quân vương. Tâm ở địa ngục, thần như trích tiên. Nam nhân trung niên chắp hai tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, tóc dài như thác, áo gọn gàng sạch sẽ. Nam nhân trung niên chậm rãi đến đầu cầu Nại Hà. Nam nhân trung niên nhìn Hoàng Hà, Hoàng Sa: nếu người không chịu rút tay về thì buộc lòng trấn áp người. Hoàng Sa lơ lửng trên sông Hoàng Tuyền, vẫn còn uống nước, vậy tràn đầy tà quang, mắt đỏ rực, khí thế dữ tợn khiếp người. Hoàng Sa cười nói: ngày xưa địa hoàng chỉ có thể phong ấn ta, nhãi dành như ngươi làm gì được ta. Nam nhân trung niên lắc đầu nói: vậy đành trấn áp người. Hoàng Sa cuồng cười: thế thì chiến đi. Tam uống. Ta muốn nhìn xem địa ngục quỷ chủ đương thời là loại tồn tại gì. Đuôi rắn quất quá như thanh thần đao cắt trời, chém rách hư không. Nam nhân trung niên nhẹ nhàng vươn tay, bán man phủ khảm trên phong đồ quỷ thành bay vào tay gã. Vùng búa, trời vỡ đất nứt.